Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cố Nhiễm cảm thấy rất cần thiết phải phòng ngừa chu đáo. Liền dịch người tới chỗ Mạch Đại Thẩm và Nữ Nhi. Mọi người đang làm gì vậy? Y phục rách trên đường đi, khó khăn lắm mới được dừng chân. Phải vá lại, nếu không thì không có cái mà mặc. Còn có giày vải, vớ nữa. Ồ, tay nghề may vá của mọi người thật sự rất tốt. Cố Nhiễm hâm mộ nhìn mẹ con Mạch Thị thuần thục sâu kim luồn trì. Nguyên chủ được nuôi dưỡng như thiên kim hầu phủ, nữ công miễn cưỡng, nàng cũng là người cầm kim còn khó hơn cầm bút. Nếu nàng giỏi việc kim chỉ, nàng sớm đã lấy gia thú trong phòng làm việc lén lút làm y phục giày ống rồi. Nhất là giày ống, đầu năm lên đường, chỉ cần đi hai bước đã cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo với đôi giày vải. Chắc chắn là không đủ dùng. Nhìn một hồi, Cố Nhiễm mới hỏi, Bùi Lục Nương, có phải luôn bị quan gia gọi đi làm những việc vặt khác không? Nàng không dám nhắc đến tên Phùng phó quan, sợ rằng vừa nhắc tới, Mạch Đại Thẩm sẽ dừng đề tài. Lần trước chính là nói đến người chết cuối cùng, là Phương Thẩm Thẩm, Mạch Đại Thẩm không dám nói tiếp, cũng không tính là thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Mạch Đại Thẩm liếc nhìn Cố Nhiễm một cái, thuận miệng đáp, đều là những việc gì vậy? Chẳng qua là rót chén trà nhỏ, đưa chén rượu gì đó cho quan gia, đều là những việc rất nhẹ nhàng. Cố Nhiễm không nói gì nữa, xem ra là xem Bùi Lục Nương như nha hoàn để sai khiến. Tuy rằng thân là nữ tù, bị quan sai khiến làm chút việc vặt là chuyện rất thường gặp, nhưng Cố Nhiễm vẫn bất an. Vậy Bùi Lục Nương, ấy cha, Cố Nhị Nương, người đừng lo lắng cho Bùi Lục Nương, nàng ấy sẽ không có việc gì đâu. Mạch Đại Thẩm cắt ngang lời Cố Nhiễm nói. Hà, Cố Nhiễm không hiểu, chính là sau chuyện lần trước, Lý Giải Quan đã lên tiếng, không cho phép các quan gia khác gây chuyện nữa. Hơn nữa, Mạch Đại Thẩm nhìn nàng, hiển nhiên đã biết Cố Nhiễm đã hỏi chuyện Phương Thẩm Thẩm từ trong miệng Mạch Hương. Ngươi còn chưa biết Bùi Lục Nương vì chuyện gì mà vào đây phải không? Ta thật sự không biết, hay là Mạch Đại Thẩm kể cho ta nghe một chút. Bùi Lục Nương này, chúng ta không thể trêu vào đâu. Bùi gia Trịnh Châu, ở địa phương cũng là gia tộc lớn. Bùi Lục Nương là do tứ phòng sinh ra. Từ nhỏ cha mẹ đều mất, được nuôi dưỡng ở bên cạnh đại phòng. Đầu năm nay Bùi gia gặp phải thảm án diệt môn. Bùi Lục Nương là người sống sót duy nhất. Chờ Trịnh Châu Chi Phủ tự mình điều tra vụ án này, mới biết hóa ra là Bùi Lục Nương mua chuộc hung thủ giết người. Còn về động cơ giết người, lại là do đại phòng Bùi gia vì mưu tài, 6 năm trước đã hại chết cha mẹ của Bùi Lục Nương. Lúc còn nhỏ Bùi Lục Nương đã ghi nhớ kẻ thù hại chết cha nương ruột mình chính là tam phòng còn lại của Bùi gia. Mà đại bá phụ đại phòng chính là kẻ chủ mưu. Cách chương.